Tư Hàn, kể nhiều chuyện như vậy, dì Mai cũng mệt rồi, con im lặng một lát để cho dì nghỉ ngơi đi. Mai Thủy Hân vừa định nói, tôi không mệt. Tư Hàn đã gật đầu hiểu chuyện, mỉm cười nói với cô. Dì Mai, dì có khát nước không? Trong cốc của cháu có nước này. Trong lòng Mai Thủy Hân rất ngọt ngào, vội lắc đầu. Dì không khát, Tư Hàn tự mình uống đi. Im lặng trong chốc lát, Tư Hàn đột nhiên ầm ĩ, nói không muốn ngồi ghế trẻ em nữa. Trịnh Thiên Ngọc liền cau mày. Như vậy sao được, trẻ em thì phải ngồi trên ghế trẻ em. Tư Hàn bĩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất. Con muốn ngồi với dì Mai. Nói xong, những giọt nước mắt cũng bắt đầu đảo quanh trong hốc mắt. Bộ dạng trông vừa đáng thương vừa ủy khuất, khiến cho Mai Thủy Hân đau lòng muốn chết. Nhanh chóng nói giúp cậu nhóc. Đã sắp đến thủy cung rồi, để cho nhóc xuống dưới cũng không sao đâu. Trịnh Thiên Ngọc thở dài bất đắc dĩ. Thủy Hân, Tư Hàn sắp bị em chiều đến hư rồi. Tư Hàn sắp bị cô chiều đến hư? Tại sao những lời này nghe vào trong lỗ tai lại thoải mái như vậy? Mai Thủy Hân không kìm lòng được mà mỉm cười. Cảm giác nuông chiều Tư Hàn rất tốt. Nuông chiều cậu nhóc, yêu thương cậu nhóc, để cho cậu nhóc vui vẻ, để cho cậu nhóc hạnh phúc. Nhìn ánh mắt cậu nhóc cười như vầng trăng lưỡi liềm, hai chiếc răng nanh trắng nho nhỏ lộ ra ngoài. Loại cảm giác này thực sự là rất tốt mà. Sau khi Tư Hàn xuống khỏi ghế trẻ em, lúc ban đầu còn thành thành thật thật ngồi bên cạnh Mai Thủy Hân, giữa hai người còn có khoảng cách một cái nắm tay. Một lát sau, cậu nhóc bắt đầu dịch dịch, nhẹ nhàng dịch về phía người Mai Thủy Hân. Mai Thủy Hân nhìn thấy trong lòng đột nhiên chua xót đến khó chịu. Tư Hàn muốn gần gũi với cô, nhưng lại sợ sẽ bị cô từ chối nên mới thử từng chút như vậy. Cậu nhóc mới 5 tuổi, nhưng cậu bé không phải đều tùy hứng làm nũng, vô pháp vô thiên trong vòng tay ba mẹ sao? Đứa bé này lại chỉ dám biểu đạt sự yêu thích của mình một cách rụt rè như vậy. Mai Thủy Hân nhịn xuống sự ẩm ướt trong hốc mắt, mỉm cười vươn tay về phía Tư Hàn. Cục cưng, để cho dì ôm một chút có được không nào? Tiểu Tư Hàn mở to hai mắt kinh hỉ, không một chút do dự, lập tức nhào vào vòng tay của Mai Thủy Hân. Cơ thể nho nhỏ mềm mại thơm thơm, mang theo chút hương sữa nhàn nhạt, bịn dịn ôm lấy cổ cô như vậy, lập tức khiến nước mắt của Mai Thủy Hân tràn mi. Dì ơi, tại sao dì lại khóc? Tư Hàn hỏi với giọng trẻ con, vươn bàn tay nhỏ mập mạp giúp cô lau nước mắt. Mai Thủy Hân hít hít mũi. Mắt của dì bị cát bay vào. Ở ghế trước, Trịnh Thiên Ngọc nhìn Mai Thủy Hân và Tư Hàn, mũi cũng có chút chua xót, nhưng trong lòng lại càng hài lòng và mãn nguyện. Hắn biết Thủy Hân sẽ thích Tư Hàn. 5 năm trước, hắn đã biết. Dì đừng khóc, Tư Hàn giúp dì thổi. Tiểu Tư Hàn chu đôi môi nhỏ nhắn, rất cẩn thận giúp Mai Thủy Hân thổi mắt. Mai Thủy Hân nhịn không được, ôm chặt Tư Hàn hôn mạnh lên mặt cậu nhóc một cái. Cục cưng, sao cháu lại ngoan như vậy chứ? Cháu là thiên thần nhỏ đến từ tinh cầu nào vậy? Dì rất thích cháu. Tư Hàn bị Mai Thủy Hân hôn mà uốn éo cơ thể, phát ra tiếng cười khanh khách. Không khí trong xe rất ấm áp, rất tốt đẹp. Ầm ĩ một hồi, Tư Hàn ngồi trên đùi của Mai Thủy Hân, vươn bàn tay nhỏ bé chạm vào tóc của cô. Đây là tóc của dì. Chạm vào mắt của cô. Đây là mắt của dì. Chạm vào mũi của cô. Đây là mũi của dì. Rồi lại chạm vào môi cô. Đây là miệng của dì. Trong mắt cậu nhóc chứa đầy ý cười và sự yêu thích của động vật nhỏ đối với mẹ của chúng. Mũi của Mai Thủy Hân lại bắt đầu chua xót. Cậu nhóc nho nhỏ này tại sao luôn có thể khơi gợi lên tất cả sự dịu dàng của cô? Trịnh Thiên Ngọc ngồi phía trước nói chen vào. Tư Hàn, dì Mai có đẹp không? Tư Hàn gật đầu chắc nịch. Đẹp ạ, dì Mai là người đẹp nhất trên khắp thế giới. Trịnh Thiên Ngọc giả vờ bi thương. Vậy ba ba thì sao? Ba ba không đẹp sao? Tiểu Tư Hàn ôm chặt cổ của Mai Thủy Hân, giấu toàn bộ cơ thể nhỏ bé trong vòng tay cô. Ba ba không, dì mới đẹp. Mai Thủy Hân bật cười, hôn lên mặt Tư Hàn một cái. Tư Hàn thật giỏi, đã lập tức nhận ra dì đẹp hơn ba của cháu. Trịnh Thiên Ngọc thở dài. Hey, đúng là con trai lớn không theo cha. Lúc này mới qua vài phút đã bị dì xinh đẹp mua mất rồi. Ngay cả ba ba cũng không cần nữa à? Nói xong, bản thân cũng cảm thấy buồn cười, nên cũng cười lên. Mặc dù Tư Hàn không rõ người lớn đang cười cái gì, nhưng cậu bé vẫn vui vẻ cười theo. Ở trong ấn tượng của cậu nhóc, ba ba đã rất lâu chưa cười vui vẻ như vậy. Cậu nhóc thật sự rất thích dì Mai này. Mùi hương trên người cô rất thơm, khiến cho cậu nhóc cảm thấy rất thoải mái, không còn sợ hãi nữa. Cánh tay nhỏ ôm cổ Mai Thủy Hân chặt hơn. Mai Thủy Hân theo bản năng vươn tay ra vuốt ve đầu cậu nhóc, nhẹ nhàng xoa tóc của cậu. Tóc của cậu nhóc vừa mềm vừa mỏng, không giống tóc của cậu bé mà giống của một cô bé, rất giống với chất tóc của cô. Cái vuốt ve của Mai Thủy Hân tràn ngập yêu thương, làm Tư Hàn có chút buồn ngủ. Cậu nhóc tìm một tư thế thoải mái trong vòng tay của Mai Thủy Hân rồi nhắm mắt lại, miệng còn khẽ hừ hừ cái gì đó. Ý làm đúng cũng không quá rõ ràng. Mai Thủy Hân thích nhìn bộ dáng như thế này của cậu nhóc, không chỉ không biết mệt, ngược lại còn vui vẻ chịu đựng, cẩn thận nâng cánh tay lên để cho đầu cậu nhóc tựa vào thoải mái hơn, tầm mắt nhìn chằm chằm vào hai hàng lông mi dài, không nhịn được mà cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu nhóc. Trong lúc ngủ mơ, tay của cậu nhóc kia vẫn kéo chặt áo của cô, cứ như rất sợ cô lại rời đi. Mai Thủy Hân ôm Tư Hàn, chỉ cảm thấy chưa từng mãn nguyện như vậy. Ở một chỗ trống rỗng nào đó sâu trong lòng, tựa như bị nhét đầy một cách kỳ quái. Thủy Hân, không hối hận khi hẹn hò với anh, đúng không? Chị Thiên Ngọc nhìn vẻ mặt hài lòng của Mai Thủy Hân, trong lòng vô cùng đắc ý. Dựa vào mị lực của hắn, lại thêm mị lực của con hắn, nếu còn không thể chinh phục Mai Thủy Hân, vậy thì họ Trịnh của hắn sẽ viết ngược. Thực may mắn vì đến đây, Tư Hàn thật sự rất đáng yêu y như những gì em tưởng tượng. Mai Thủy Hân gật đầu, nói xong lại cảm thấy chưa đủ, lập tức lại bổ sung thêm một câu. Không, còn đáng yêu hơn gấp trăm lần so với em tưởng tượng. Trong mắt Trịnh Thiên Ngọc hiện lên một tia sáng. Vậy sau này mỗi tuần hẹn hò một lần có được không? Mỗi tuần hẹn hò một lần? Người đàn ông này thật sự là hếch mũi lên trời hả? Mai Thủy Hân nhíu nhíu mày, đang muốn từ chối lại liếc nhìn khuôn mặt nhỏ của Tư Hàn, lại thấy có chút không đành lòng, đành phải nói qua loa. Để sau đi. Lúc đến công viên trò chơi, bạn nhỏ Tư Hàn vẫn còn đang ngủ say. Trịnh Thiên Ngọc tháo dây an toàn, ló đầu ra từ ghế trước, đưa tay vỗ lên khuôn mặt nhỏ của Tư Hàn. Con trai, dậy đi con. Mai Thủy Hân nhanh chóng đưa tay ngăn lại động tác của anh, lườm anh một cái. Anh làm cái gì vậy? Để cho thằng bé ngủ tiếp một lát nữa đi. Vẻ mặt Trịnh Thiên Ngọc vô tội nhìn khung cảnh ở bên ngoài cửa sổ. Đến rồi mà. Mai Thủy Hân thật sự không biết nên trao đổi như thế nào với loài sinh vật đơn bào này. Khó trách người ta đều nói đi ăn xin cùng mẹ cũng không đi theo cha làm quan. Đàn ông dù sao cũng là quá sơ ý. Thằng nhóc đang ngủ say lại bị người khác đánh thức, chắc chắn sẽ rất khó chịu. Ngay cả cái này mà Trịnh Thiên Ngọc cũng không nghĩ đến. Lại ngủ thêm một chút nữa thì thế nào? Đây là mang con trai ra ngoài đi chơi, không phải là để bé chơi vui vẻ hả? Yêu cầu trước nhất của thằng bé bây giờ chính là ngủ. Ngủ một giấc thật ngon sẽ khiến cho thằng bé vui vẻ. Vậy tại sao lại không để thằng bé thỏa mãn nhu cầu này? Vào khu trò chơi trễ một chút thì đã sao? Không phải là anh đau lòng chút thời gian này đấy chứ? Lo lắng sẽ lỗ giá vé hả, Tổng Giám đốc Trịnh? Mai Thủy Hân liên tục nói mấy câu, nói đến nỗi mà Trịnh Thiên Ngọc cũng không có sức nào mà chống đỡ được. Nhìn thấy cô lấy tư thế như gà mái che chở con để che chở cho Tư Hàn, trong lòng Trịnh Thiên Ngọc như được ủ ấm, trong mắt tràn đầy ý cười cưng chiều, nhích người qua hôn lên môi cô một cái. Cô nhóc này dám châm chọc tôi đấy hả? Mai Thủy Hân không tránh kịp, lúc bị anh hôn thì mặt lập tức đỏ lên, gắt giọng nói. Trước mặt trẻ con đừng có mất mặt như vậy, đúng là già rồi vẫn không để cho người ta kính trọng được. Mai Thủy Hân ôm thằng nhóc trong ngực, gương mặt xinh đẹp như vậy, sự quyến rũ của phụ nữ và ánh sáng của tình mẹ đang chói lóa, hay biểu cảm đặc thù của phụ nữ xinh đẹp đều xuất hiện trên người cô, vô cùng tinh tế. Trịnh Thiên Ngọc chỉ cảm thấy lúc này cô thật là đẹp đến động lòng người, khiến cho anh say mê lại cảm động. Tim như bị cái gì đó kéo căng, ngọt ngào đến đau đớn. Vẫn may là không lâu lắm Tư Hàn đã thức dậy. Thằng nhóc xoa xoa hai mắt, phát hiện mình đang nằm trong lòng ngực của Mai Thủy Hân, lập tức nở một nụ cười rực rỡ. Giọng nói mềm mại ngọt ngào của trẻ con vang lên. Dì Mai! À, cục cưng thức rồi hả? Thật là ngoan quá đi thôi. Trong lòng Mai Thủy Hân cảm thấy ngọt ngào, đỡ Tư Hàn ngồi thẳng dậy, thuận tiện cử động cánh tay của mình sớm đã đau nhức đến chết lặng. Trịnh Thiên Ngọc liếc mắt nhìn cô một cái. Tay đau rồi hả? Lúc nãy đã bảo em bỏ xuống đi, em lại còn không chịu nghe. Mai Thủy Hân nở một nụ cười xinh đẹp. Tôi thích mà. Tư Hàn ngồi thẳng người dậy, xoay đầu nhìn thấy cánh cửa của công viên trò chơi lớn như tòa thành, vui vẻ chỉ ra bên ngoài cửa sổ xe. Dì Mai ơi, đến công viên trò chơi rồi này. Mai Thủy Hân mỉm cười. Đúng vậy đấy, đi thôi nào, chúng ta xuống xe thôi. Tư Hàn của chúng ta còn phải vào khu trò chơi chơi cho vui vẻ nữa. Trịnh Thiên Ngọc nhìn cô và con trai đang díu dít với nhau, trong lòng rất phiền muộn phát hiện mình đã hoàn toàn bị Tư Hàn ngó lơ rồi. Từ sau khi thằng nhóc thức dậy, ngay cả nửa con mắt cũng không thèm liếc nhìn người cha chân chính của mình. Trong lòng anh ta hơi ê ẩm. Tư Hàn, con còn chưa kêu một tiếng ba nữa đó. Tư Hàn cũng không thèm quay đầu qua đối diện với anh, mở miệng kêu một tiếng lấy lệ. Ba. Sau đó liền cực kỳ vui thích chỉ vào cố xe gió trong công viên trò chơi, vừa cười vừa nói chuyện với Mai Thủy Hân. Trịnh Thiên Ngọc kinh ngạc, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng và ghen tị. Anh nhìn về phía Mai Thủy Hân. Mai Thủy Hân, em cũng thật sự biết mua lòng người. Mai Thủy Hân đắc ý nhưng nhướng mày với anh. Anh có bản lĩnh thì cũng mua đi. Ở cổng công viên trò chơi có rất nhiều người, đều là ba mẹ dẫn con mình đến chơi. Trên mặt mọi người đều mang theo nụ cười, làm cho trong lòng ai cũng cảm thấy ấm áp. Ánh nắng đầu hạ sáng lạn chiếu vào quảng trường trước công viên trò chơi. Cây xanh cùng cành lá tràn trề sức sống, trong không khí còn có hương vị ngọt ngào của bánh gato. Một tay Tư Hàn nắm lấy tay Mai Thủy Hân, tay còn lại nắm lấy tay Trịnh Thiên Ngọc, nhảy nhót vui vẻ, giống như là chú chim nhỏ được thả ra khỏi lồng. Sau khi chơi được một số trò chơi, Tư Hàn lại muốn ngồi cáp treo. Cậu bé lôi kéo bàn tay Mai Thủy Hân không ngừng nũng nịu. Dì Mai ơi, dì ngồi cùng với con cũng không được hả? Mai Thủy Hân khó xử nhìn cáp treo cao thấp chập trùng. Mặc dù chỉ là cáp treo dành cho trẻ em không kịch liệt bằng của người lớn, nhưng mà vẫn có cảm giác sợ hãi. Cô sợ nhất là cảm giác bấp bênh, sóc nảy, mất trọng lượng kia. Trịnh Thiên Ngọc cũng nhìn thấy cô đang khó xử. Anh kéo cánh tay của Tư Hàn qua. Để một mình ba đi với con là được rồi. Dì Mai hơi không thoải mái trong người, con để dì ấy nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tư Hàn hết lần này tới lần khác đều không chịu đồng ý, lắc lắc cánh tay của Mai Thủy Hân, bắt đầu khóc giống. Không chịu đâu, con muốn dì Mai chơi cùng với con. Suốt cuộc Tư Hàn cũng biết làm nũng, như vậy mới giống với trẻ con bình thường đang tùy hứng. Trong lòng Mai Thủy Hân cảm thấy vui vẻ, đang muốn mở miệng đáp ứng Tư Hàn, Trịnh Thiên Ngọc lại đánh một bàn tay lên đầu của thằng nhóc. Khóc cái gì mà khóc, sao lại không giống con trai thế hả? Lực đánh rất nhẹ, nhưng giọng nói lại cực kỳ nghiêm khắc. Tư Hàn đột nhiên bị Trịnh Thiên Ngọc đánh cho một cái, cậu nhóc có chút ngây dại, đôi mắt to của nhóc trừng lớn sững sờ nhìn về phía Trịnh Thiên Ngọc. Hai giây tiếp theo, cậu nhóc mới kịp phản ứng lại, lập tức tủi thân đến mức nước mắt rơi thẳng xuống đất, cũng không dám quấn lấy Mai Thủy Hân nữa, chỉ rụt rè tránh ra phía sau lưng của cô. Bộ dáng bị đau kia, nhưng lại không dám bộc lộ ra muốn bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương. Nhìn dáng vẻ của Tư Hàn, trái tim Mai Thủy Hân như bị một con dao đâm đến đau đớn. Mặc dù nói người lớn tốt nhất là đừng cãi nhau trước mặt của trẻ con, nhưng mà cô thật sự không nhịn được nữa rồi. Bước lên một bước, ôm Tư Hàn vào trong lồng ngực của mình, cô quát một câu về phía Trịnh Thiên Ngọc. Anh bị bệnh hả? Một đứa bé nhỏ như vậy, thỉnh thoảng tùy hứng làm nũng cũng không phải là chuyện quá bình thường hay sao? Chỉ vậy thôi mà anh lại ra tay đánh thằng bé hả? Lúc đầu Trịnh Thiên Ngọc cũng chỉ muốn giáo dục Tư Hàn phải giống như một người con trai chân chính, không cần giống mấy cô gái nhỏ, động một cái là liền chảy nước mắt. Nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt của Tư Hàn vừa đau, vừa tủi thân, nhưng lại không dám nói chữ nào. Anh cũng thực sự là đau lòng muốn chết. Trịnh Thiên Ngọc ngồi xổm xuống, áy náy nhìn Tư Hàn. Tư Hàn, xin lỗi con. Ba, chỉ là ba. Ba chỉ hy vọng con mạnh mẽ một chút, không phải là ba cố ý đâu. Nhìn Tư Hàn núp trong ngực của Mai Thủy Hân, một đôi mắt to trong trẻo chứa đầy sự hoảng sợ và lo lắng, trong lòng Trịnh Thiên Ngọc càng cảm thấy không dễ chịu chút nào. Trịnh Thiên Ngọc tự trách mình mãnh liệt, thử thăm dò vươn tay ra muốn ôm Tư Hàn. Anh cũng đã chuẩn bị tốt tâm trạng bị nhóc từ chối. Tư Hàn nhìn Trịnh Thiên Ngọc, nhóc chỉ chần chờ 2 giây liền nhào vào trong lồng ngực của ba nhóc.

quan tâm vì bọn họ mà đẩy ra một chiếc giường đầy dành cho trẻ con. Mai Thủy Hân rón rén đặt Tư Hàn vào trong giường nhỏ, sợ thằng nhóc ngủ sẽ bị lạnh, lại cởi áo khoác mỏng trên người mình đắp lên cho thằng nhóc. Ánh mắt Trịnh Thiên Ngọc nhìn Mai Thủy Hân sâu thẳm, trong tim tràn ra một mảnh mềm mại. Cho dù là mẹ ruột, chắc cũng chỉ có thể làm đến như thế này. Mai Thủy Hân bị ánh mắt nóng bỏng của Trịnh Thiên Ngọc làm cho mất tự nhiên. Tư Hàn đã ngủ rồi nên không có ai líu ra líu xíu ra hai người bọn họ. Ở cùng một chỗ với Trịnh Thiên Ngọc như thế này, thật đúng là cảm thấy có chút xấu hổ. Thủy Hân, tối nay trở về với tôi đi. Trịnh Thiên Ngọc nhìn đường cong mềm mại trên mặt cô, không kìm lòng được mà thốt ra một câu. Cùng anh trở về, lấy thân phận gì? Làm tình nhân lén lút ư? Mai Thủy Hân ngước mắt lên, ánh sáng trong mắt lấp lóe. Trịnh Thiên Ngọc, có phải là anh đã quên mình là một người có bạn gái rồi không? Anh nói với tôi những lời này, anh không cảm thấy đáng xấu hổ hả? Trịnh Thiên Ngọc đưa tay ra bắt được tay của cô. Thủy Hân, tôi có thể nhìn thấy được em rất thích Tư Hàn. Tôi còn có một căn biệt thự ở khu phía đông, em cứ dọn vào đấy ở, để Tư Hàn ngày nào cũng được nhìn thấy em ở bên cạnh em, có được hay không? Anh vậy mà lại lấy chính đứa con trai của mình ra để mà làm sao dịch. Mục đích là để cô tiếp tục nương thân bên cạnh anh, là một người tình không thể lộ ra ánh sáng của anh. Người đàn ông này cuối cùng có thể ác độc đến cỡ nào nữa? Trái tim của Mai Thủy Hân hoàn toàn lạnh lẽo. Cô đột nhiên cảm giác được mình đã biến thành trò cười. Mai Thủy Hân rút bàn tay của mình khỏi lòng bàn tay của anh, giọng nói lạnh lùng không mang theo một tia tình cảm nào. Trịnh Thiên Ngọc, đã nhiều năm như vậy rồi, anh thật sự không có một chút thay đổi nào cả. Tự cho mình là đúng, coi trời bằng vung, cho đến bây giờ anh cũng không hề thay đổi. Trịnh Thiên Ngọc không ngờ Mai Thủy Hân lại phản kháng mình mãnh liệt như vậy, hơi giật mình. Làm người phụ nữ của tôi thì có cái gì không tốt? Tôi có thể cho em hết tất cả những gì mà người khác có, tiền tài, danh dự, địa vị, con cái, tất cả những thứ này tôi đều có thể cho em. Chỉ cần em kiên nhẫn cho tôi một năm, tôi thậm chí có thể cho em danh phận, còn gì mà em không hài lòng nữa? Mai Thủy Hân lắc đầu, giọng nói nhạt như nước lã. Thật sự xin lỗi, những thứ này tôi đều không muốn. Cái cô muốn là tình yêu, là sự tôn trọng, là một người bạn đời dũng cảm và kiên trì nắm tay nhau từ đầu đến cuối không rời. Những thứ này thì Trịnh Thiên Ngọc đều không có. Cái mà anh có là tiền tài và dục vọng. Trịnh Thiên Ngọc cảm thấy phiền não. Anh là người đánh đâu thắng đó trong phương diện phụ nữ, tại sao bây giờ lại không giải quyết nổi Mai Thủy Hân? Mai Thủy Hân, em có biết là có bao nhiêu người phụ nữ muốn bò lên giường của tôi không? Em có thể sống một cô gái bình thường được không hả? Có thể đừng bướng bỉnh như vậy được hay không? Đừng không biết tốt xấu như vậy. Mai Thủy Hân tức giận đến bật cười. Cô là người không biết tốt xấu? Theo logic của Trịnh Thiên Ngọc, anh đã hạ mình xuống trước mặt cô, cô hẳn là nên quỳ xuống cảm động rơi nước mắt, hôn lên đầu ngón chân của anh mới đúng chứ. Trịnh Thiên Ngọc, tôi và anh thật sự không có cách nào nói chuyện với nhau được. Đã vậy thì thôi, tôi đi trước đây. Mai Thủy Hân đứng dậy, cầm túi sách chuẩn bị đi, vừa nghiêng đầu lại nhìn thấy bạn nhỏ Tư Hàn đang ngồi trên giường sững sờ nhìn cô và Trịnh Thiên Ngọc. Dì Mai ơi, dì cãi nhau với ba hả? Bạn nhỏ Tư Hàn giữ chặt tay của cô, trong giọng nói mang theo tia cầu khẩn. Dì Mai ơi, dì có thể đừng tức giận với ba con được không? Dì có thể đừng đi hay không? Trong đôi mắt to của Tư Hàn đã bắt đầu có nước mắt đảo quanh. Dì Mai ơi, ba con nhìn có vẻ hung dữ, nhưng mà những cái khác thì đều rất tốt. Hơn nữa, ba con cũng rất thích dì. Dì Mai, trong ngăn kéo của ba con có rất nhiều hình của dì. Ba thường xuyên lén lút ở một mình lấy ra nhìn. Bí mật của mình bị con trai vạch trần, trên mặt Trịnh Thiên Ngọc xuất hiện vẻ không được tự nhiên. Tại sao cái tên tiểu quỷ này lại biết được trong ngăn kéo của anh có rất nhiều ảnh chụp của Mai Thủy Hân? Ngăn kéo kia vẫn luôn bị khóa mà. Tim của Mai Thủy Hân như ngừng đập. Gần đây cô cũng không chụp ảnh gì cả. Những bức ảnh mà Trịnh Thiên Ngọc nhìn là hình ảnh của cô 5 năm về trước sao? Trong lòng cô rối tinh rối mù, không biết nên nói cái gì. Bạn nhỏ Tư Hàn đã nhào lên trèo lên cổ cô. Dì Mai đừng đi mà, Tư Hàn rất thích ở chung với dì và ba. Dì Mai ơi, dì Mai làm mẹ của con đi, có được không? Một chữ mẹ mềm mại của Tư Hàn để Mai Thủy Hân và Trịnh Thiên Ngọc đều ngẩn người ra tại chỗ. À,